Chào anh em nha. Thì anh em cũng biết rồi, đấy là kênh của mình đã nhận được một cái cảnh cáo bản quyền rất là vô lý từ một cái tài khoản nào đó được viết bằng chữ nho. Mình chẳng biết là người Việt hay là người Trung Quốc, nhưng mà là tài khoản chữ nho, và bây giờ mình đã không còn đủ điều kiện để phát trực tiếp nữa, nên là mình bắt buộc phải đăng clip offline như thế này. Thì là cuộc sống mà anh em, buồn thì tất nhiên là buồn, bực thì tất nhiên là bực, nhưng mà mọi chuyện rồi nó cũng có cái số cả. Mình không nghĩ là mình sẽ dễ dàng từ bỏ như vậy, nhưng mà kể ra thì nó cũng hơi nản. Thế nên là trong thời gian tới này thì làm clip offline thì em biết rồi đấy, là đăng lên YouTube là nó 6 7 GB này thì nó phải mất hàng tiếng đồng hồ nó mới lên được. Mạng nhà mình thì cũng không phải là mạng công nghiệp mà chỉ là mạng cá nhân thôi, máy tính thì cồi nữa nên là up nó lâu lắm. Nên là một ngày mình chỉ có thể ra được khoảng 2 clip đến 3 clip là nhiều lắm rồi, nó không thể như mình đọc online được. Đọc online là cứ đọc xong là xong thôi, còn cái này mình đọc xong là mình cần thiết thì phải cắt ghép chỉnh sửa, tại vì có khi đang đọc mà có việc thì mình lại phải dừng lại ấy. Thì nó nếu mà riêng cái dạng này mà render là ít nhất là phải mất tầm 45 phút, còn up lên YouTube thì cũng phải mất tầm tiếng, nên là trung bình là để cho dành cho một cái clip 1 tiếng này thì mình phải bỏ ra 3 tiếng đồng hồ. Nói để cho anh em hiểu như vậy, chứ không phải là mình lười hay cái gì cả. Mà cái máy này của mình ấy, trong quá trình đang up lên YouTube thì mình không thể làm việc được, tại vì nó sẽ đơ máy, nó treo máy và quá trình up lên rất lâu. Có những lúc nó xử lý một cái clip ở trên YouTube nó xử lý phải mất 1 tiếng rưỡi 2 tiếng, cái chuyện bình thường. Hôm nào mạng mà nghẽn mạng thì còn lâu hơn nữa. Nên là mình nói vậy để cho anh em thông cảm, chứ không phải là mình gọi là nói nhảm hay gì, mà một số cái thằng trẻ trâu cứ vào mẹ mà comment vớ vẩn. Những cái thành phần đấy vào chỉ cần comment một lần là vĩnh viễn không bao giờ oảng được nữa, tại vì mình ban luôn để nó không bao giờ nhận xét ở trên kênh ấy. Nhưng mà dù sao là mình vẫn bực, tại vì mình mẹ bỏ công bỏ sức ra mình làm, bởi vì mình coi đây nó là như cái công việc của mình rồi, cứ vào sủa bậy linh tinh. Mẹ không xem thì cút mẹ đi kênh khác, chứ có ai thì mẹ mượn, có ai cần mẹ mà cầu cạnh những cái thành phần phế vật đấy nó vào kênh đâu, cho nó mẹ mình rách dưới cái kênh nha. Chỉ cần những người nào người ta thích cái dòng chuyện này người ta vào người ta nghe thôi, còn những cái thành phần ất ơ thì biến mẹ đi mà nghe mấy cái kênh mẹ Google thiếu đéo gì hãm. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục đến với bộ truyện Vũ Động Càn Khôn các bạn nhé. Chúng ta sẽ đến với chương là Tham Ngộ Đại Hoang Vu Kinh. Thì ở phần trước như anh em đã biết, đấy là Lâm Động cuối cùng cũng đã đạt được sự tán đồng của Đại Hoang Vu Bi Hồn. Tức là nó đã hiện ra nói chuyện với Lâm Động và quyết định trao một cơ hội tham ngộ Đại Hoang Vu Kinh cho Lâm Động, đồng thời cũng là muốn Lâm Động tìm về được hai cái tổ phù để có thể tiêu diệt cái hắc ám, cái khí tức tà ác mà nó đang chấn giữ. Vậy thì chúng ta đến với phần của ngày hôm nay. Đại Hoang Vu Kinh do đích thân ta sáng tạo nên, nếu tu luyện được nó, khi thi triển trong vòng vạn dặm sẽ biến thành hoang địa, mọi sức sống sẽ tập trung lên người của ngươi, sức mạnh có thể phá tan cả thiên địa. Trên tấm bia bóng người run lên, giọng nói cổ xưa truyền ra, trong đó ẩn chứa chút đắc ý, hiển nhiên là đạo bi linh này rất hài lòng về vũ kỹ do mình sáng tạo nên. Ngoài ra thì hình như người đã tu luyện vũ kỹ của tiểu tử Đại Hoang Đế, tuy chỉ là linh vũ kỹ, nhưng nếu tu luyện thành công Đại Hoang Vu Kinh, hai thứ đó sẽ tương trợ bổ sung cho nhau, sức mạnh tăng gấp mấy lần. Nghe vậy, Lâm Động khựng người, rồi ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng. Thu hoạch này quả nhiên ngoài sức tưởng tượng của hắn. Xem ra vị Đại Hoang Đế kia và Bi Linh này có quan hệ không tệ. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn 4 chữ cổ xưa đang lơ lửng quanh mình, hắn có thể cảm nhận được lượng thông tin lớn từ trong đó. Thứ vũ kỹ này có lẽ vượt qua linh vũ kỹ và đạt tới phạm chủ thiên vũ kỹ rồi. Thiên vũ kỹ có thể biến sức mạnh của thiên địa thành của mình, ví dụ như Đại Hoang Vu Kinh có thể biến mặt đất thành hoang địa, rút đi sức sống trong thiên địa. Uy lực đó khó lòng mà đo đếm được, dù là đối thủ thực lực mạnh hơn vẫn có thể chiến thắng. Vũ kỹ ở tầng thứ này, dù là trong tông phái siêu cấp của Đông Huyền Vực cũng có thể coi là vũ kỹ chấn phái. Theo Lâm Động đoán thì trong số rất nhiều vũ kỹ mà hắn tu luyện, có lẽ chỉ có Thanh Thiên Hóa Long Quyết của Thanh Trĩ là đạt tới trình độ thiên vũ kỹ. Nếu tu luyện thành công Đại Hoang Vu Kinh này sẽ lại thêm một loại nữa. Mà nghe nói sau thiên vũ kỹ vẫn còn có vũ kỹ mạnh mẽ hơn nữa, chỉ có điều thứ vũ kỹ ấy đã thực sự có sức mạnh thần quỷ khó dò, hủy thiên diệt địa. Cường giả bình thường hay thậm chí là tông phái siêu cấp cũng không thể chạm tới. Đại Hoang Vu Kinh bản chất nằm tại hai chữ hoang vu. Ngươi đã phá giải được cục diện vừa rồi, có nghĩa là cũng lĩnh ngộ được kha khá về hoang vu rồi. Bì Linh trên tấm bia nói, hoang vu tuy hoang tàn thê lương nhưng không phải hoàn toàn là đoạt mất sức sống của vạn vật. Vạn vật trong thiên địa tuần hoàn luân chuyển, hoang vu chỉ là sức sống ẩn tàng đi, đợi đến mùa xuân sống lại bừng bừng sinh cơ.

vì dù sao thì Lâm Động cũng đã là đệ tử của Hoàng Điện kia mà. Như vậy là phần đọc truyện của mình đến đây là hết các bạn ạ. Đang đọc quen cái kiểu kia mà tự nhiên bây giờ quay sang phải đọc cái kiểu offline thấy nó không quen làm sao nhá, khó chịu thực sự. Không hiểu các bạn có cảm thấy như vậy không, nhưng mà mình đọc cái kiểu này thật sự là khó chịu luôn, tại vì nó không giao lưu được với anh em, xong là lại thế này thế nọ nữa, chả hiểu kiểu gì luôn. Dù sao thì mình cũng phải cảm ơn những cái bạn mà luôn luôn nhắn tin động viên mình. Thực sự là như vậy. Tại vì làm cái việc này mà thì đôi khi là mình không có những cái người đồng hành đâu. Nói thật, mặc dù là vợ mình không phản đối việc mình làm cái này nữa, nhưng mà cái kiểu là tức là thì vợ cũng không thích cái thể loại chuyện này là thứ nhất. Với hai là vợ mình là một người rất lười đọc sách đọc truyện, thậm chí là thời gian trước các bạn không hiểu nổi đâu. Cái hồi mà mới lấy nhau đây, vợ mình còn bắt mình đọc cái chuyện này cho vợ mình tối trước khi đi ngủ. Mà các bạn biết không, tôi đã phải đọc chuyện ở trên kênh nó khản cụ hết tiếng rồi, xong còn bắt tôi là tối trước khi đi ngủ phải đọc cho vợ nghe. Nhưng mà có ông biết không, phước cho tôi, may cho tôi đọc chỉ có 2 3 phút là vợ tôi nó ngáy khịt khịt như lợn rồi, không còn cửa để nghe nữa, đâm ra là mình mới không bị khản tiếng. Ý làm sao, tức là vợ mình nó không thích nghe những cái loại chuyện này, mà nó không thích nghe bất cứ một cái loại chuyện nào luôn. Nó nghe cái gì thì nghe, nhưng mà cứ 9 giờ tối mẹ gà chưa lên chuồng là vợ em nó đã ngáy khịt khịt rồi các bác ạ. Không thể đỡ được. Ngáy thì như kéo gỗ, mẹ ngáy to hơn tiếng đọc truyện của người ta luôn, thì đọc gì nữa. Thì là kiểu nó dạng kiểu không phải là người, không có người đồng cảm ấy, dạng kiểu không có tri âm tri kỷ các bạn. Đấy, thì còn con mình nó còn nhỏ, mình cũng chưa thể biết là nó có thích hay không. Tại vì là đợt trước mình đọc cho vợ mình ấy, vợ mình thì chắc chắn nó đéo thích tu tiên rồi, tu tiên xuyên Việt là không thích rồi, mình đã phải chọn một bộ đô thị khá là mềm mại với những cái tình tiết gọi là ABC này nọ kia nhẹ nhàng đọc, nhưng mà tối nào cũng bắt đọc, nhưng mà cứ đọc khoảng 2 3 phút bắt là khệt khệt, là kéo gỗ mẹ đến hàng xóm nó có thể sợ vãi ra ấy. Đâm ra là mình kiểu là khi mà có các bạn ấy thì kể cả các bạn là nhắn tin động viên hay các bạn hỏi này hỏi chuyện này chuyện kia ấy, thì mình đều vui vẻ trả lời. Các bạn thấy thường thường là những cái comment nào mà nó không bị lặp đi lặp lại ấy, thì mình vẫn trả lời hết mà. Tại vì mình coi như đấy là những người có cùng sở thích với mình, ít ra thì nó cũng có người đồng cảm. Nó vui vẻ. Đấy thì mình làm, chứ còn thực ra bây giờ thì mình nói thật là bây giờ mình không thiếu việc để làm. Tại vì nhà mình nó cũng là nhà làm nghề thủ công mà các bạn. Những cái móc treo quần áo bằng nhôm, bằng inox là nhà mình đều làm được hết. Thực ra làm những cái đấy nó cũng không phải là vất vả lắm đâu các bạn, nó đều có máy hết rồi, mình chỉ đứng trông máy thôi. Tức là nhà mình có cả máy làm mặc áo luôn đấy. Bây giờ thì bố mình đứng trông, nhưng mà kiểu là nếu mà mình muốn làm thì mình đứng trông cái đấy được, đâu gì khó đâu, chỉ có đóng cầu dao, cắt cầu dao vậy thôi. Có làm gì đâu, mỗi tội hơi tiếng ồn tí thôi. Nhưng mình không phải là không có công việc để mà làm, nhưng mà kiểu là làm cái đấy thì nó lại không làm được cái này. Tại vì làm cái đấy nó mất rất là nhiều thời gian các bạn ạ. Tức là nếu mình tính không nhầm thì một ngày mình cũng phải làm, nếu mà để làm đủ đủ ăn ấy thì một ngày mình cũng phải làm tầm 6 đến 8 tiếng ngồi, nào là chạy máy xong là các bạn lại còn phải rửa sạch dầu luyên đi cho mắc áo, tại vì nó làm bằng nhôm ấy, mà khi chạy qua máy công nghiệp thì rửa sạch dầu luyên rồi các bạn còn phải đóng gói rồi dán nhãn mác rồi còn buộc các thứ nó từng thành từng chục xong lại buộc thành từng trăm rồi đóng vào các cái bao tải rồi xuất cho các cái hàng bán ở ngoài chợ các kiểu xong còn đi đưa hàng rồi xong đi thu tiền. Ui giời, làm cái đấy mình ngại nhất là cái đi thu tiền luôn các bạn. Đi thu tiền ấy, tức là các bạn đưa hàng cho chợ là không, ít khi là người ta trả tiền ngay lắm, tại vì toàn những mối quen ấy, cứ đưa hàng vứt đấy xong khi nào họ bán xong thì họ trả tiền mình ấy. Thậm chí có những hàng đi qua đi lại hàng chục lần nó mới trả tiền đấy, nhưng mà đâm ra mình ngại nhất là cái đấy, đặc biệt là đàn ông con trai nữa. Thế đâm ra là mình mới mới không thích làm những cái đấy, nó chả khó khăn gì đối với mình cả. Làm cái đấy nó rất là dễ dàng thôi. Ngoài ra mình còn rất nhiều công việc khác như là đi dạy kèm học sinh này, học sinh cấp 3, cấp 2 này, nhưng mà mình thì mình không dám dạy kèm học sinh trước, mình chỉ có nhận mấy cái đứa mà gọi là nó cũng lớn rồi ấy. Chứ dạy kèm học sinh, học siếc các thứ về nó phiền lắm. Suốt ngày nó nghịch máy tính thì nát cụ hết máy tính của mình ra. Máy tính là máy tính để làm việc, bọn đấy nó nghịch. Tâm ra là mình làm cái này là một về sở thích, hai nữa là nó cũng hợp với cái điều kiện của mình thì mình làm thôi. Mà nhiều đứa thì mẹ nó cứ gọi là nó phá rối, ức chế không thể chịu được. Nhiều khi mà mình bảo là mình sống thì tốt đời đẹp đạo vãi cả đái, nhưng mà tại sao mẹ mày mãi chưa đến thời của mình vậy? Sống tốt đời đẹp đạo. Ngày xưa mình không biết đi à đi học chính trị khổ. Đi học chính trị có cái câu tốt đời đẹp đạo mà nó ngấm đến tận bây giờ luôn đấy. Tức là sống chả bao giờ sống ác sống đểu với ai cả, mà đéo hiểu tại sao vẫn có thằng nó đểu với mình được. Thôi, dù sao thì cũng cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình nhá. Dù bất cứ các bạn ủng hộ cái gì thì cũng đều là ủng hộ, mình đều quý mến trân trọng hết. Cảm ơn tất cả mọi người. Và chúc cho những cái người nào mà yêu quý mình, yêu quý kênh và thích những cái bộ truyện mà mình đã từng đọc một quãng thời gian vui vẻ. À, chào các bạn.